ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 593, chương 29, biệt khuất Tần Võ Dương. Đối Thái Bình Thiên Tôn hành vi cảm thấy đau chứng, tuyệt đối không chỉ Tần Võ Dương một người. Trên thực tế, A-di nắm, ta dựa vào Phật Môn Tu Di Sơn bên trên, Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Đàm Không Phương Trượng lúc này liền vẻ mặt vặn vẹo mà nhìn xem Lạc Thủy Tần thị phương hướng. Hai mắt hiện lên lưu ly kim sắc, phảng phất có thể nhìn xuyên hư không, khám phá tất cả trở ngại. Mặc dù không có tự mình ra trận, nhưng trên thực tế lại là đem ánh mắt rơi vào Tần thị. Nhưng thế cục bây giờ rất xấu hổ. Vốn dĩ lời nói, có Thái Bình Thiên Tôn xuất thủ trước, Trung Nguyên rất nhiều thế lực đều có lý do từng cái hưởng ứng. Đến lúc đó bản thân lại ra tay, tin tưởng Minh giáo cái vị kia cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Mà phía Bắc cũng có một vị, nói không chừng cũng tới tham gia náo nhiệt. Đến lúc đó các cường giả hội tụ phía dưới, liền có thể chân chính nghiệm chứng một việc. Đại Càn Thánh Thượng, vị này trấn áp Trung Nguyên 300 năm, không người dám cùng hắn tranh phong cường giả, hiện tại đến tột cùng là cái tình huống như thế nào? Rất nhiều người đều đối với cái này cảm thấy hiếu kỳ, nhưng rất nhiều người cũng không dám xuất thủ thăm dò, chỉ có tường đổ mọi người đẩy phía dưới, thuận theo đại thế mới có thể hội tụ lên các cường giả lực lượng, mà lúc này chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Vốn dĩ Đàm Không đều đã chuẩn bị kỹ càng theo sát Thái Bình Thiên Tôn về sau xuất thủ. Đây chính là Tần thị đối với mấy cái này chí cường giả mà nói tác dụng duy nhất. Chỉ cần Đại Càn Thánh Thượng dám hiện thân, hắn liền dám cùng tiến lên. Kết quả Đàm Không là như thế nào cũng không nghĩ đến, Thái Bình Thiên Tôn liền chạy như vậy, không giải thích được đổi đi một cái người sau đó liền chạy như vậy. Đây coi là cái gì? Thiên hạ tình thế, đạo môn hưng suy, tông phái thế gia cùng triều đình cân bằng, gia hỏa này đều bất kể sao? Trương Thái Bình, Đàm Không một bên ở trong lòng giận mắng, một bên liều mạng nhớ tới A-di-đà Phật. Đến hắn cảnh giới này, cũng chỉ có đồng dạng ở vào cái cảnh giới này võ giả mới có thể để cho hắn như thế phát điên. Mà Thái Bình Thiên Tôn tính là số một số hai một vị, thậm chí càng vượt qua Thuần Dương Cung Ninh Tam Kiếm. Nguyên nhân rất đơn giản, Thái Bình Thiên Tôn tên kia không theo lẽ thường ra bài. Có trời mới biết hắn mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì đồ vật. So Ninh Tam Kiếm còn khó suy nghĩ, tựa như hiện tại, tốt như vậy một cái cơ hội hắn thế mà xuất thủ bắt cá nhân. Sau đó liền xoay người đi, ta quần đều thoát ngươi CMN liền cho ta xem cái này. Cái này không nói rõ coi hắn làm trò khỉ sao? Hô, Đàm Không hít sâu một hơi. Không có biện pháp, có câu nói rất hay. Súng bắn chim đầu đàn, nhưng có lúc không có người đầu lĩnh, thật đúng là không nhất định có người dám lên. Vốn dĩ đạo Phật ma tam mạch bên trong, Minh giáo thích nhất trốn trốn tránh tránh, trời mới biết bọn họ có hay không xuất thủ. Vốn dĩ Đàm Không còn trông cậy vào đạo môn một bên kia có thể làm cái này người dẫn đầu. Bất quá dưới mắt xem ra, cuối cùng vẫn là phải dựa vào bản thân. Thở dài, Đàm Không lần thứ hai tụng niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó đưa tay phải ra, cùng hắn hơi có vẻ già nua bề ngoài nhìn qua khác biệt. Đàm Không bàn tay trắng nõn như ngọc, cùng Thái Bình Thiên Tôn cùng loại, hơn nữa tràn đầy sinh cơ, hoàn toàn không giống như là một cái đã có tuổi lão đầu tử vốn có bộ dáng. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao đây là Phật môn nặng bối phận, năm đó Đàm Không cũng là một vị mê đảo ngàn vạn thiếu nữ tiểu sa di. Kết quả làm phương trưởng, vì thành lập Phật môn phương trượng vĩ quang chính hình tượng, lúc này mới bị bước dần dần già đi, cuối cùng trở thành bộ này đức cao vọng trọng bộ dáng. Đàm Không mình cũng rất dài khụ khụ, kéo xa, A-di-đà Phật, oanh, đồng dạng kịch bản, đồng dạng mô bản, không trực tiếp xé rách hư không. Chỉ một thoáng toàn bộ lạc thủy phía trên, còn không có ổn định không gian lần thứ hai nứt toác ra. Bất quá lần này không còn là một bộ nhân gian thắng cảnh bộ dáng, mà là một mảnh vạn trượng kim quang. Phật âm tiếng tụng kinh liên tiếp truyền đến. Đại hùng bảo điện, Đàm Không ngồi ngay ngắn đại hùng bảo điện, đem lực lượng hình chiếu đến lạc thủy phía trên, diễn hóa chúng sinh Phật quốc. Kinh khủng tinh thần ý niệm càn quét ra, để cho người ta không tự chủ được bắt đầu sinh ra kính sợ, quy y, bái phục ý nghĩ. Ngay cả Trần Khuynh Địch cùng Nam Thần Võ đều là ánh mắt hoảng hốt chốc lát, sau đó lộ ra vẻ kinh hãi. Ta dựa vào, lại tới, ân, vốn đang tuyệt vọng vô cùng Tần Võ Dương lập tức một cái giật mình, lại phấn chấn, không sai, còn xa xa không có đến trình độ sơn cùng thủy tận. Trời không diệt ta Tần thị nhất tộc, cái này còn có Phật môn sao? Đạo môn Thái Bình Thiên Tôn não mạch kín kỳ lạ mình cũng rõ ràng. Hắn mặc kệ, luôn không khả năng Phật môn cũng không quản a. Thế là Tần Võ Dương lập tức lại là giống to một tiếng, thanh âm vô cùng thê lương, Đàm Không phương trượng, còn xin giúp ta Tần thị một chút sức lực a. Ta Tần thị, tạc sát. Không đợi Tần Võ Dương nói xong đâu, Đàm Không vừa mới mở ra không gian liệt phùng chính là chấn động mạnh một cái, sau đó thế mà trực tiếp khép lại lên. Vừa mới còn rộng lớn ngàn vạn chúng sinh Phật quốc một cái nháy mắt không thấy. Tần Võ Dương, ngoặc kép chấm hỏi, thanh âm im bặt mà dừng. Tần Võ Dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đột nhiên khôi phục bình thường phía trên. Cả người đều lộn xộn, chuyện ra sao a? Tạc cái không thấy a? Đàm Không phương trượng, WTF. Thậm chí ngay cả Trần Khuynh Địch phía bên kia cũng là vẻ mặt cổ quái. Vị này Phật môn phương trượng làm cái gì đồ chơi a? Có vẻ giống như đầu voi đuôi chuột một dạng, so Thái Bình Thiên Tôn còn không bằng. Mà đổi thành một bên, Đàm Không thì là khóe mắt run rẩy mà nhìn xem bóng người trước mặt. Cũng là bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện, lúc này mới trực tiếp cắt rứt lực lượng của mình chấn động, đem tê liệt hư không mạnh mẽ khép lại trở về, còn dọa cho hắn tay run một cái, kém chút không cho thu hồi đến. Có thể thấy được người tới chỗ kinh khủng. Ngoặc kép, A-di-đà Phật, Tần thị nhất tộc chết chưa hết tội, không ngươi vượt biên giới. Đàm Không trong đôi mắt lưu ly kim quang càng lực chói mắt, nhìn chằm chằm bóng người trước mắt, phảng phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Nhưng đối phương lại là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, không có một tia khí tức hiển lộ, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó, liền ngăn cản Đàm Không tất cả động tác. Bất quá nếu vị này xuất hiện, Đàm Không đối lạc thủy một bên kia cũng không có hứng thú gì. Tần thị, đó là đồ chơi gì nhi? Hít sâu một hơi, không đem lực chú ý tập trung đến bóng người trước mắt trên người, gần từng chữ mở miệng nói, thánh thượng đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Đại Càn thánh thượng gật đầu một cái, vậy liền uống ly trà rồi hãy đi a. Đúng rồi, trẫm muốn uống lá bồ đề ngâm đến trà, nhớ kỹ cầm lên tốt lá bồ đề, đắt tiền nhất loại kia. Đàm Không, ngoặc kép, Đại Càn thánh thượng loại này quỷ dị thái độ, thấy vậy Đàm Không chột dạ, đồng thời nhưng lại có chút hoài nghi, trước kia Đại Càn thánh thượng xuất hiện, lần nào không phải khí thế rộng rãi, khí tức bao dung thiên hạ, phảng phất có thể trấn áp thần châu bát hoang, không thể địch nổi, kết quả lần này ra đến thời điểm thế mà như vậy phản pháp quy chân. Đây là có chỗ tiến bộ, vẫn là hát không thành kế. Đàm Không ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ biến hóa, có chỗ suy đoán nhưng lại không có chứng cứ, muốn xuất thủ thăm dò nhưng là thấy quỷ, chỉ có một mình luôn cảm thấy có chút hoảng a. Nhưng mà đúng vào lúc này, con lừa chọc chính là con lừa chọc. Trông trước trông sau giống cái dạng gì? Trước chặt lên một đao lại nói, hư không nứt ra, một cỗ như sông lớn như vỡ đê sôi trào mãnh liệt hắc sắc ma khí từ trong hư không bộc phát ra. Hung lệ đến cực điểm, ma ý ở đại hùng bảo điện bên trong cuồn cuộn, trực tiếp kích hoạt lên bốn phía rất nhiều lưu ly Phật tượng. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại hùng bảo điện dị tượng xuất hiện, làm cho người hoa mắt. Ai, ma khí tụ đao, hóa thành một vệt màu đỏ thấm đao quang, hướng về đại càn thánh thượng đầu chính là vào đầu một bổ. Mà cái này một đao, liền phảng phất khai chiến kèn lệnh đồng dạng, đại hùng bảo điện bên trong, từng đạo hư không liệt phùng ầm vang mở ra. Trước trước sau sau lại có ba đạo thanh âm từ trong truyền ra, mang theo kích toái mệnh tinh thông thiên khí thế. Ha ha ha, càn võ, ngươi cũng có hôm nay. Chết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.